Cô vợ đánh cháo, chương 487, ác mộng, khóc chuyện audio.com, chấm, cô ta dám làm ra những chuyện như vậy, chứng tỏ cô ta chính là người như thế. Không, hiện tại tôi không thể liên lạc được với nó, tôi sợ nó sẽ gây chuyện bất lợi với cô, mấy ngày nay tốt nhất có không nên ở trong nhà. Lời nói của Lâm Hòa Tinh đã khiến Hàn Mặc Tử chợt nhớ ra. Khiến cô không khỏi quay đầu nhìn căn phòng trống rỗng. Hẳn là sẽ không thể nào. Cô mới chuyển đến đây. Tin tức của Lâm Thanh Thanh cũng không nhanh như vậy được. Chỉ là Lâm Hòa Tinh đã nói đúng. Cô ta có thể vẫn còn muốn hãm hại cô. Chuyện này là lỗi của tôi. Tôi đã muốn nghỉ việc để đi cùng với cô. Nhưng tên khốn Trần Phi không cho tôi nghỉ. Tôi xin lỗi, Mộc Tử, có thật sự phải cẩn thận. Tôi sợ cô ta sẽ quay lại gây bất lợi cho cô. Yên tâm, tôi sẽ chú ý, Lâm Hòa Tinh đối với cô chính là dặn đi dặn lại. Nói cô nhất định phải có người bên cạnh, không được hành động một mình. Cúp điện thoại xong, Hàn Mộc Tử để điện thoại sang một bên. Sau đó cô tiếp tục lau tóc. Hiện tại vẫn đang là ban ngày, không có gì phải sợ. Nhưng những lời Lâm Hòa Tịnh nói khi nãy khiến trong lòng cô không khỏi dấy lên một chút lo lắng. Lâm Thanh Thanh có thể làm ra chuyện như tạt axit, nhưng không thành, vậy chắc chắn sẽ có lần sau. Lần sau cô ta sẽ làm ra chuyện gì ác độc hơn nữa đây? Nghĩ đến đây, Hàn Mặc Tử đột nhiên cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Mình thường dễ tránh, nhưng đâm sau lưng thì khó phòng. Lại nói về Lâm Thanh Thanh. Nhìn bề ngoài thì có ta hoàn toàn vô hại, nhưng ai biết được liệu lọ axit ấy sẽ đổ trực tiếp lên mặt đối phương hay thậm chí là vào mắt. Nếu không bắt được cô ta có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng cho chính mình và những người thân xung quanh. Nghĩ đến đây lòng Hàn Mặc Tử không khỏi có chút sợ hãi. Sấy tóc rồi năm lăn ra ngủ, lòng cũng khó chịu, cuối cùng cũng mơ mơ màng màng thiếp đi. Cô thật sự mơ thấy Lâm Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện ở trong nhà của mình. Sau đó có ta đẩy cửa bước vào trong phòng của cô. Sau khi nhìn thấy cô nằm trên giường nghỉ ngơi, Lâm Thanh Thanh trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái. Đột nhiên giơ con dao to trong tay lên, đâm thẳng về phía Hàn Mộc Tử. A, Hàn Mặc Tử kêu lên, trực tiếp ngã xuống dưới giường. Phích một tiếng, khiến cho Hàn Mặc Tử lập tức tỉnh ngủ. Nhịp tim đập loạn, Hàn Mặc Tử ngẩng đầu phát hiện trong phòng yên tĩnh, căn bản cái gì cũng đều không có. Không có Lâm Thanh Thanh, cũng không có con dao lớn mà cô ta đang cầm. Là một giấc mơ thôi sao? Nhưng tại sao cô lại cảm thấy chân thật như vậy? Hàn Mặc Tử vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trần, sau đó từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy trở về ngồi ở trên giường. Cầm điện thoại nhìn thời gian. Đã gần 6 giờ chiều, cô đã ngủ lâu vậy sao? Buồn ngủ không còn nữa. Hàn Mộc Tử phải đứng dậy chuẩn bị thu dọn rồi xuống lầu nấu cơm cho Dạ Mạc Thâm. Sau đó đưa tới bệnh viện, Hàn Mặc Tử vừa mới thay quần áo, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, nhất cử nhất động của cô đều cứng đờ, không khí như đông cứng lại. Hàn Mộc Tử nhớ tới cảnh tượng trong mơ vừa rồi. Cảm thấy máu toàn thân sắp động lại, cô vô thức nằm lấy điện thoại bỏ vào túi. Sau đó nhìn, lấy một lọ xịt hơi cay từ trong túi sách, cầm trong lòng bàn tay. Ban đầu có không sợ hãi, nhưng sau khi Lâm Hóa Tỉnh nói vậy, có đã gặp ác mộng. Đến bây giờ trong lòng có vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hàn Mặc Tử không dám đi ra. Cúi đầu trốn ở sau cửa, cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang không ngừng đập loạn của mình. Đây là lần đầu tiên Hàn Mộc Tử cảm thấy nguy hiểm đang từ từ đến gần cô. Đậu nhỏ, Di đã nói với cháu mẹ của cháu đang nghỉ ngơi. Cháu không thể đợi lát nữa đến tìm mẹ được sao? Ngay khi cánh cửa mở ra, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Khi Hàn Mặc Tử nghe thấy âm thanh này, sợi dây căng trong lòng cô cuối cùng cũng thông xuống. Hóa ra Tiểu Nhan và Đậu Nhỏ đã trở lại. Có con tưởng rằng, hả, người đâu, không phải vẫn còn ngủ sao? Chẳng lẽ là đã đi rồi? Giọng nói nghi hoặc của Tiểu Nhan truyền đến Hàn Mộc Tử hai chân yếu ớt ngồi ở nơi đó. thật lâu mới phản ứng được, liền đứng dậy vẫy tay với bọn họ, cười yếu ớt, mình ở trong này, mẹ. Ngay khi đậu nhỏ nhìn thấy cô, tháng bé đã nhanh chóng chạy về phía cô. Tiểu Nhận nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh trên trán của cô. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Hàn Mặc Tử trở nên vô cùng khó coi. Không ôm đậu nhỏ vào lòng. Trong đầu có hiện tại đều là cơn ác mộng kia. Cảm thấy nơi này quá nguy hiểm khi để Tiểu Nhan và đậu nhỏ sống ở đây. Điều gì sẽ xảy ra nếu Lâm Thanh Thanh thực sự tìm thấy cô ở đây? Nghĩ vậy, Hàn Mặc Tử đứng dậy và kéo đậu nhỏ sang một bên. Sau đó đi về phía Tiểu Nhan. Cậu đi theo mình. Tiểu Nhan hoàn toàn sững sờ. Cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô ấy có thể thấy sắc mặt khác thường của Hàn Mộc. Có chuyện gì vậy? Thời gian này hai người không thể ở lại nơi này. Hôm nay nhờ cậu đưa đậu nhỏ quay về nhà họ Hàn một chuyến. Nghe vậy, Tiểu Nhạn liền nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Sao tự nhiên cậu lại muốn mình đưa đậu nhỏ đi? Mà sao mặt cậu tái mét vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Chấm, Hàn Mặc Tử không thể nói chuyện này cho Tiểu Nhan biết. Vì sẽ khiến cô ấy sợ cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Mình không thể nói cụ thể nhưng mình lo rằng ở đây không an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra, mình sợ cậu và đậu nhỏ không thể đối phó được, nên về nhà họ Hàn trước. Sau khi chuyện này xong thì quay về cũng không muộn. Nghe vậy, Tiểu Nhan cuối cùng cũng hiểu được băn khoăn của cô. Hóa ra chuyện cậu lo lắng là như vậy. Được rồi, hôm nay mình sẽ đưa đậu nhỏ về nhà họ Hàn. Việc này không nên chậm trễ. Tranh thủ hiện tại trời vẫn chưa tối. Hai người mau chóng rời đi. Tiểu Nhan, sao lại gấp như vậy? Còn cậu thì sao? Mình còn phải làm một chút chuyện này nọ. Sau đó đến bệnh viện. Cậu ở một mình sẽ không sao chứ? Hiện tại chắc không sao đâu. Trước tiên cậu đưa đậu nhỏ về nhà họ Hàn. Sau đó nói mình có chuyện phải về công ty xử lý. Cho nên, mẹ ơi, mẹ lại muốn lừa đậu nhỏ. Hàn Mộc Tử chưa kịp nói xong, từ cửa truyền đến một giọng nói trẻ con tràn ngập tức giận. Hàn Mộc Tử quay đầu lại và thấy rằng anh chàng nhỏ bằng cách nào đó đã mở cửa. Khoanh tay đứng trước cửa nhìn cô thở phi phi. Đậu nhỏ, những lời khi nãy bị đậu nhỏ nghe được khiến người làm mẹ như cô nhất thời có chút xấu hổ. Xin lỗi đậu nhỏ, mẹ không cố ý nói dối con. Nói xong, cô ngồi xổm xuống. Hướng về phía đậu nhỏ vẫy vẫy tay, đen dây, dù rất tức giận nhưng đôi chân ngắn cũn của đậu nhỏ văn bước từng bước về phía cô mẹ. Mẹ xấu, cậu bé giơ bàn tay nhỏ xíu của mình ra vỏ vỏ lên vai. Đúng vậy, mẹ không tốt, mẹ tạm thời không thể bảo vệ con, vì vậy con chỉ có thể cũng đi Tiểu Nhan quay về nhà họ Hàn. Mẹ phải nhanh chóng đến bệnh viện để chăm sóc người bệnh. Cách chương.